Chương 307, ta không nói muốn bỏ qua ngươi. Chỉ là trưởng lão ý nghĩa yêu vô song cùng Mạc Phần Thiên đi tới, nhìn xem lão giả hỏi, người viện trưởng kia đâu? Cái kia lão giả nghe vậy, vội vàng lắc đầu, chuyện này không phải viện trưởng ý nghĩa, chỉ là nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão ý nghĩa. Yêu vô song cùng Mạc Phần Thiên liếc nhau, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, giết hắn á lão đầu này giữ lại không được không không muốn. Lão giả nhìn xem Trọng Nguyệt, kinh khủng lắc đầu, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi biết, bỏ qua cho ta đi. Trọng Nguyệt nghe vậy, truy thủ trong tay ở trên người hắn du tẩu, cuối cùng đến hắn phần cổ. Truy thủ đến phần cổ về sau, liền dừng lại ở chỗ nào không có di động. Trọng Nguyệt mỉm cười, nhìn xem lão giả nói ra, ta không nói muốn bỏ qua ngươi. Dứt lời, truy thủ liền trực tiếp tại lão giả phần cổ quẹt một cái. Mà cái kia lão giả hiển nhiên không nghĩ tới Trọng Nguyệt nói giết liền giết hắn, mở to hai mắt nhìn, đến chết đều không có nhắm lại. Đứng người lên, từ trong không gian xuất ra một cái khăn tay, Trọng Nguyệt cầm qua Bắc Minh giả tay, thay hắn cẩn thận lau. Trọng Nguyệt, những người này muốn xử lý một chút sao? Thật đúng là phong thủy luân chuyển, vừa rồi cái này ba người còn nghĩ giết bọn hắn, không nghĩ tới bất quá như vậy một hồi, bản thân liền bị giết. Yêu vô song nhìn Bắc Minh giả một chút, trong lòng có chút chấn kinh. Mặc dù biết Bắc Minh giả thực lực mạnh lên, thế nhưng không nghĩ tới hắn thế mà mạnh tới bậc nào y, trực tiếp liền xử lý thánh cấp võ giả không cần phải để ý đến bọn họ. Lau sạch sẽ Bắc Minh giả tay, Trọng Nguyệt đưa khăn tay vứt xuống trên mặt đất, nhìn xem mấy người nói ra, chúng ta đi thôi, cái này bên trong ba cờ hở tha tờ có 5 cái thánh cấp võ giả, mà bây giờ chúng ta giết 3 cái, còn có 2 cái, cẩn thận một chút. Mấy người nghe vậy, đều nhẹ gật đầu, biểu thị bọn họ đã biết. Cố án thu hồi kết giới, cùng Bắc Minh giả cùng rời đi, hoàn toàn không thấy sau lưng Ngọc Lưu cùng Mộ Dung hai người. Bất đắc dĩ lắc đầu, Ngọc Lưu cùng Mộ Dung lúc này mới đi theo. Từ tầng thứ 5 đến tầng thứ 6 hao phí một chút thời gian, không vì cái gì khác, cũng bởi vì tầng thứ 5 cầu thang muốn lớn lên rất nhiều. Đến tầng thứ 6 về sau, Trọng Nguyệt một đoàn người lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy cũng là bảo vật. Mà những bảo vật này mặc dù khó gặp, có thể đối với Trọng Nguyệt bọn họ mà nói, đều không có tác dụng gì. Cây đoạn kiếm này không sai. Trọng Nguyệt cầm qua một cây đoạn kiếm nhìn một chút, sau đó đưa cho Ngọc Lưu. Tại Ngọc Lưu ánh mắt nghi ngờ dưới nói ra, cầm lấy đi phòng thân. Ngọc Lưu nghe vậy, nhẹ gật đầu, đem cây đoạn kiếm kia thu vào, thả ở trên người. Trọng Nguyệt trong phòng nhìn một chút, phát hiện đều không có tác dụng gì về sau, liền đi tới tầng thứ 6 bên ngoài, nhìn xem tầng thứ 7 cầu thang. Bác Minh dạ đạm mạc đi tới, chờ đi đến Trọng Nguyệt bên người về sau, đưa thay sờ sờ Trọng Nguyệt đầu, có khỏe không? Trọng Nguyệt nghe vậy, biết rõ Bắc Minh dạ hỏi là nàng vừa rồi có hay không bị làm bị thương. Ta không sao. Lắc đầu, Trọng Nguyệt ngước mắt nhìn thoáng qua phía trên vị trí, nhẹ nói, ta có thể cảm giác được, phía trên có rất nồng nặc ngọc hồn khí tức. Bất quá nói trở lại, ngọc hồn thật đúng là ở khắp mọi nơi, như vậy kiên cố bạch tháp thế mà cũng có thể tiến đến. Ân. Bắc Minh dạ nhẹ gật đầu, trong mắt màu tím xẹt qua một đạo quan mang, thoáng qua tức thì, nhanh không có bất kỳ người nào trông thấy. Yêu vô song, Mạc Phần Thiên mấy người cảm thấy cái này bạch tháp thực sự quá không an toàn, tầng thứ 6 những vật khác không có, vũ khí phòng thân nhưng lại có không ít. Bởi vậy mấy người đều tuyển một chu tờ phòng thân lại thuận tiện vũ khí cầm, ngoài ra đều không nhúc nhích.